Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4315, chuyển bại thành thắng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tam đại thương hội hội trưởng cùng tiền gia đông đảo võ giả đứng tại tiền gia bên trong thu thập tàn cuộc chung quanh đường đi loạn thành một bầy, đếm không hết võ giả hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là chính là bề bộn nhiều việc đào mệnh. Lâm Bạch lắc đầu, liền cùng tam đại thương hội cáo từ, mang theo Chu Hỉ trở về Thanh Long khách sạn mà đi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đến trên đường phố, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều võ giả đều hướng về tiền gia phương hướng mà đi, hiển nhiên bọn hắn là muốn đi xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút tiền gia có hay không bị yêu tộc tiêu diệt. Qua trận đại chiến này, tiền gia coi như không có diệt cũng nguyên khí đại thương, nếu là Hoang Long Thành vượt qua kiếp nạn này, tiền gia gặp phải thế cục cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chu Hỉ thản nhiên nói, 27 yêu mặc dù đào tẩu, nhưng là bọn hắn dù sao giết tiền gia đại lượng cường giả, tại vừa rồi kiểm kê chiến tử cường giả bên trong, đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ chết đi mấy trăm vị, đạo thần cấp độ cường giả đều vẫn lạc 3 vị nhiều, mặt khác đạo thần đều thân chịu trọng thương, muốn khỏi hẳn chỉ cần đại lượng tài nguyên tu luyện bổ sung cũng hoặc là mấy chục năm dốc lòng tu hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền gia như vậy tình huống, mặc dù bảo toàn gia tộc không có bị diệt nhưng cũng ở vào tàn phế trạng thái. Tiền gia cùng Hoang Long Thành tình huống ta đến là không lo lắng, thiên đạo luân hồi, tự có định số, như tiền gia không có nghịch thiên chi lực vậy chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Lâm Bạch thở dài một tiếng. Đầu ta đau là vừa vặn chạy đi 27 yêu, ta cũng là quá đề cao Hoang Long Thành đạo thần võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này vây quét tam đại thương hội cùng trong Hoang Long Thành lớn nhỏ gia tộc đoán chừng xuất động mấy trăm vị đạo thần cường giả, càng là có mấy ngàn vị đạo tiên đạo tôn cấp độ võ giả bố trí xuống thiên la địa võng, kết quả 27 yêu thế mà chết sống, một cái đều không có bắt được. Ta cũng không biết nên nói Hoang Long Thành võ giả quá ngu, hay là nên nói 27 yêu mạnh đâu. Lâm Bạch lắc đầu thở dài, sắc mặt ngưng trọng, lần này nếu là có thể chém giết một chút yêu tộc cái kia tất nhiên đối với Hoang Long Thành tình huống sẽ tốt hơn, thế nhưng là bây giờ 27 yêu chạy đi rồi, bọn hắn nghỉ ngơi tối đa một đoạn thời gian, liền sẽ lần nữa ở trong Hoang Long Thành động thủ, đến lúc kia. Nếu muốn ở tìm tới tung tích của bọn hắn, vậy liền không quá dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ tử, ta vừa rồi nghe nói cái kia 27 yêu đều là vĩnh hằng thập tam châu yêu vương cấp bậc tồn tại cái khác châu giới bên trong, đều xem như cường giả số một đâu, nếu là bọn họ một lòng chỉ muốn chạy trốn, đích thực là rất khó bắt lấy. Và lại nói, Hoang Long Thành vốn là thương nhân thành trì, mặc dù có một ít cường giả, nhưng dù sao đều không phải là danh môn vọng tộc đi ra cường giả, thực lực cùng tu vi tự nhiên so ra kém vĩnh hằng ma tông đệ tử cùng trưởng lão. Gocchuyenaudio.com Lần này vây quét thất bại cũng không có tại Lâm Bạch trong dự liệu, ngược lại Chu Hỉ cảm thấy coi như bình thường, đầu tiên 27 yêu thực lực vốn là rất mạnh, chính là trong vĩnh hằng thập tam châu thuộc về yêu vương cấp bậc tồn tại. Mà lại Hoang Long Thành cường giả tuy nhiều, nhưng đều cũng không phải là danh môn đại phái đi ra đạo thần cường giả, thực lực cùng tu vi tự nhiên rơi xuống một bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền khó rồi, vĩnh hằng ma tông cường giả dự tính muốn thời gian một tháng mới có thể đến Sơn Châu, mà tại cái này một tháng thời gian bên trong, những yêu tộc này chỉ ít có thể lấy tại hủy diệt 3-4 tòa cỡ lớn gia tộc hoặc là ngay tại hủy diệt tam đại thương hội một trong. Hoang Long Thành trải qua trận này cũng coi là muốn nguyên khí bị thương nặng. Coi như vĩnh hằng ma tông cường giả đuổi tới cứu Sơn Châu, nhưng cuối cùng Sơn Châu võ giả cùng tông môn gia tộc không có đã mấy trăm năm thời gian, đoán chừng là không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi, thậm chí có thể so với Liêm Châu đều thảm hại hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, hắn định ra lần này kế hoạch trợ giúp Hoang Long Thành tìm ra yêu tộc tung tích, càng là cung cấp manh mối an bài phục kích, lại không nghĩ tới liền một cái yêu tộc đều không có đánh giết, nhường Lâm Bạch có chút thất vọng. Bất quá Lâm Bạch trong lòng cũng không phải là rất lo lắng, chỉ ít trải qua sau trận chiến này, yêu tộc đoán chừng sẽ yên tĩnh mấy ngày thời gian, Lâm Bạch liền có thể trở về đi vào trong đợi đến vĩnh hằng ma tông cường giả đến sau đó, giải khai Sơn Châu nguy cơ, Lâm Bạch liền có thể trở về vĩnh hằng ma tông đi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao, Lâm Bạch cùng Chu Hỉ đi tại trên đường phố, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một trận cao vút to rõ lệ hót, một đạo bóng ma che đậy thương khung đại địa từ Lâm Bạch cùng Chu Hỉ trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ ngẩng đầu nhìn lại, mây xanh phía trên, một con vỗ cánh bay cao trăm trượng hắc ưng, lướt qua trên thành. Cái kia hắc ưng, thân hình lớn nhỏ giống như một tòa núi cao, xòe hai cánh khoảng chừng ba dài trăm trượng, vỗ động cánh, nổi lên một trận bão táp tàn phá bừa bãi trong thành, nó mang theo tức giận lệ minh thanh từ nam thành bay ra, thẳng đến đông thành mà đi, dọc theo đường, hai cánh chấn động, vô biên lực lượng khuếch tán mà xuống, đem trong thành phòng ốc cung lâu toàn bộ chấn vỡ, vô số võ giả tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hóa thành bọt máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, yêu tộc nhập thành, chạy mau a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy mau a, cứu mạng a, không muốn giết ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ưng lướt qua chi địa, vô số võ giả sắc mặt hoảng hốt, thân hình chật vật chạy trốn mà ra. Chủ tử, Chu Hỉ trông thấy một màn này, dọa đến ánh mắt trừng lớn, cái kia hắc ưng thực lực chỉ đều là đạo thần cấp độ tu vi, mà lại rất có thể chính là vừa mới chạy đi 27 yêu. Chủ tử, cái này hắc ưng yêu tộc là vừa vặn chạy đi 27 yêu sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không có trả lời, nhảy lên một cái rơi vào trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt ngưng tụ linh quang nhường Lâm Bạch liếc mắt có thể xem thấu ngàn dặm. Góc truyện audio.com Lâm Bạch chỗ tồn tại nóc nhà chính là trong khu vực này cao nhất một ngôi lầu các, ánh mắt nhìn thời điểm, nhìn thấy cái kia hắc ưng nổi lên vô biên phong bạo phá hủy trong thành kiến trúc diệt sát vô số võ giả thẳng đến đông thành mà đi. Mà tại một phía khác, một con trăm trượng lớn nhỏ, sinh ra ba đầu sáu tay bạch viên ở trong thành chạy như điên, chỗ qua chi địa phòng ốc kiến trúc giống như giấy đồng dạng tại hắn dưới mặt bàn chân hóa thành vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây thành bên trong, một con đỉnh núi lớn nhỏ màu đen con rơi, một đôi máu trong mắt màu đỏ báo ở giữa không trung giống như một đôi đèn lồng màu đỏ, nó há miệng hút vào, đường phố phía dưới bên trên hoảng hốt chạy trốn nhân tộc nhục thân nhao nhao băng liệt mà ra, hóa thành huyết nhục tinh hoa bị màu đen con rơi thôn phệ vào miệng. Trong Bắc thành, tại ánh mặt trời chiếu xuống, một đầu hiện ra bảy sắc thần bí quang mang xà yêu, há miệng to như chậu máu, dâng trào ra một mảnh xương độc đem chung quanh mấy con phố đạo kiến trúc cùng võ giả toàn bộ hòa tan trở thành bạch cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ trong cùng một lúc, Hoang Long thành phương hướng tứ đại thành khu bên trong, có mười mấy tôn đạo thần cảnh giới yêu vương hiện ra bản tướng, trắng trợn tàn sát lấy trong Hoang Long thành cư dân võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong Hoang Long thành hỗn loạn tưng bừng, vô số võ giả tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ hỗn tạp cùng một chỗ truyền khắp ngàn vạn dặm. Ánh lửa ngút trời, mười mấy tôn khổng lồ yêu khu yêu tộc ở trong thành tàn phá bừa bãi, từng tòa hùng vĩ bất phàm kiến trúc sụp đổ tại bọn hắn gót sắt phía dưới. Đạo thần cảnh giới yêu tộc hơn nữa còn đều là trong vĩnh hằng thập tam châu yêu vương cấp bậc tồn tại, bọn hắn một khi hiện ra bản thể chiến lực kinh khủng hơn, trong Hoang Long thành bình thường đạo thần cảnh giới võ giả đều không phải là đối thủ của bọn họ, huống chi là mặt khác võ giả bình thường, đối mặt cường đại như thế yêu tộc, hoặc là toàn lực đào tẩu, hoặc là cũng chỉ có thể tố thủ chờ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ tử, cái này, Chu Hỉ đứng tại Lâm Bạch phía sau, trông thấy một màn này tê cả da đầu, lạnh cả người. Quả nhiên, có thể tu luyện tới yêu vương cấp bậc yêu tộc đều không phải là dễ chiêu nhân vật, cũng không phải kẻ ngu dốt. Lâm Bạch trông thấy một màn này về sau, hai mắt lật lên hàn quang, thấp giọng nói ra. Bây giờ tam đại yêu tộc cùng Hoang Long thành lớn nhỏ gia tộc lực chú ý đều tại Tiền gia trên thân, không ít cường giả đều điều khiển đi gấp rút tiếp viện Tiền gia rồi, mà bây giờ Hoang Long thành những địa phương khác liền trở nên dị thường trống không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn từ Tiền gia trốn sau khi ra ngoài, cũng không có dựa theo ta lường trước như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là lập tức cải biến kế hoạch, không tại tiến công Tiền gia, mà là muốn tiến công toàn bộ Hoang Long thành. Hôm nay, yêu tộc mặc dù không có tại Tiền gia đắc thủ, nhưng bọn hắn ở trong Hoang Long thành đắc thủ, bọn hắn không có bại, ngược lại tại trong tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng rồi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.